Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, lễ kỷ niệm 10 năm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app giải trí đế hoàng. Hôm nay ở trong thành phố Trung Hải, là giải trí đế hoàng 10 chu niên khánh điển, giải trí đế hoàng ở thành phố Trung Hải thành lập 10 chu niên. Đây coi như là một cái làm ăn lớn, cùng giải trí đế hoàng, có làm ăn lui tới người, cũng sẽ tới chúc mừng một phen. Dĩ nhiên đây không chỉ là chỉ giới hạn ở thành phố Trung Hải, còn có những thứ khác thành phố đồng bạn hợp tác, cho nên nói ngày này, đối với giải trí đế hoàng mà nói, náo nhiệt dị thường, đến người cũng biết rất nhiều. Ở vấn đề an toàn ở trên, đầu nhập nhân viên an ninh cũng là một cái so sánh lớn số lượng. Ở cử hành khánh điển khách sạn, bất kể là bên ngoài, vẫn là ở nhà để xe dưới hầm trong, tùy ý đều có thể thấy không ít xe sang. Mà ở cử hành địa phương, buổi sáng thời gian, liền có không ít người đến. Mà thời điểm náo nhiệt nhất, không thể nghi ngờ là ở buổi trưa cùng buổi tối. Khi đó có thể đi tới người, không sai biệt lắm cũng đủ. Lần này, không chỉ có vì ăn mừng giải trí đế hoàng 10 chu niên. Mỗi người giữa buôn bán hợp tác, cũng biết tùy thời tiến hành, nhiều một cái trao đổi thời gian, nhiều một cái trao đổi sân thượng, tụ tập người, lão lão thiếu thiếu, bao hàm tất cả tầng tuổi tác đoạn. Không thể không nói, cái này một cái trường hợp là một cái có thể biểu hiện địa phương. Một ít trưởng bối, nhưng mà đem trong gia tộc, tiếp nhận buôn bán tiểu bối mang ra ngoài. Thật tốt quen biết một chút một ít thành phố Trung Hải cửa hàng tổng hợp đại lão nhân vật. Giống vậy còn có những thứ khác thành phố bên trong thương trường kinh doanh. Dẫu sao làm ăn, vẫn là hợp tác cùng thắng chính sách. Cần cùng nhau cố gắng, tới sáng tạo ra lớn nhất kinh tế giá trị. Giải trí đế hoàng, quả nhiên không giống vật thường. Cái này quy mô có thể cùng kinh thành một ít tụ sẽ tương đối. Ở trong đó một nơi, một cái mang mắt kiếng, tương đối văn chất lịch sự chàng trai, cầm một ly rượu này bên trong là rượu chát thượng hạng, ở bên cạnh vây quanh không ít người. Mục thiếu gia, cái này giải trí đế hoàng, sau lưng nhưng mà có Diệp gia, chuyện này ngươi cũng biết, nếu không nơi nào có bản lãnh như vậy. 10 năm mở ra đến như vậy quy mô, tùy thuộc hạng mục giải trí còn nhiều như vậy. Bên cạnh một lão đầu khẽ cười một tiếng. Hành quản gia, nghe nói cái này giải trí đế hoàng boss, vốn là Hàn Hùng, nhưng hôm nay từ lấy được tin tức, là ở một cái tên là Dịch Tiểu Phi trên tay. Đối với cái này Dịch Tiểu Phi, hành quản gia ngươi biết tin tức nhiều không? Là như thế nào một nhân vật? Người đàn ông này, kêu Mục Thành, lại tới trong kinh thành, cùng giải trí đế hoàng, vẫn là Diệp gia đều có trên phương diện làm ăn lui tới. Dĩ nhiên Mục nhà núi dựa cũng không phải là Diệp gia, mà là Vũ Văn thế gia. Cái này, lão hủ cũng không phải rất rõ, mặc dù nghe nói qua một ít, cũng không biết còn có phải là thật hay không. Bất quá Mục thiếu gia, đối với cái này Dịch Tiểu Phi, vẫn là lưu ý một phen. Dẫu sao trở thành giải trí đế hoàng boss, đó cũng là nhân vật số một. Được gọi hô là hành quản gia lão đầu, nhắc nhở một tiếng nói. Cho dù hắn là một nhân vật, sau lưng cũng chỉ là Diệp gia, ta Mục nhà sau lưng, nhưng mà Vũ Văn thế gia, cần gì phải kiêng kỵ. Hành quản gia, chúng ta Mục nhà làm việc, đối với những nhân vật này, ít nhất không cần úy thủ úy cước đi. Cái này Mục Thành có rất lớn tự tin, dẫu sao lại tới kinh thành, thân phận vậy thì cùng người khác bất đồng, có một phần trời xanh kiêu ngạo ở. Đúng vậy, hành quản gia, Mục thiếu gia ở bên này, nói chuyện ở trên, cũng biết rất có quyền uy. Ai cũng muốn lễ nhượng ba điểm, nếu là có không thức thời, chúng ta những người này chẳng lẽ là trưng bày sao? Dạy hắn thế nào làm người? đi cùng tới, đều là Mục Thành xem trọng người. Thân thủ ở trên đều là rất tốt. Huy động một chút quả đấm, Điều cười lên tiếng, mà Hành quản gia nghe, không biết làm sao cười một tiếng. Đúng là kinh thành làm việc, cùng ở thành phố Trung Hải làm việc là không giống. Tổng giám đốc Nhan tới, Tổng giám đốc Nhan tới. Cái đó chính là Nhan Như Ngọc sao? Thật sự là tuyệt thế người đẹp, có như vậy sắc đẹp, vẫn là một cái nữ cường nhân. Ít gặp, không ít người đàm luận, từng đảo ánh mắt cũng nhìn chăm chú ở bên này trong tiệc rượu. Xuất hiện một cái miêu cái bóng người ở trên, vóc người ngạo nhân kia, cả người là tỷ lệ hoàng kim, cho nên nhìn qua mới có thể tỏ ra tương đối chịu đựng xem. Cả người giàu kinh nghiệm, không rông dài cải trang, vậy hai chân thon dài đại chân dài, chỉ là xem cũng rất làm cho lòng người động. Tú bàn khởi, có một cái tinh xảo châm mang, dung nhan tuyệt mỹ hả, mang cho người là lạnh như băng, lại tới phái nữ cao ngạo cùng lạnh lùng. Có thể càng như vậy, Nhan Như Ngọc có cùng chi sánh ngang tư thái, cho người sức hấp dẫn, ngược lại mạnh hơn. Mục Thành thấy, đầu tiên nhìn liền bị hấp dẫn, mặc dù biết Nhan Như Ngọc người này, cũng đã nghe nói qua, cũng không thành thấy, cái này lần đầu tiên nhìn thấy, cô gái này liền đem mình mê hoặc, đem mình lòng cho cướp đi. Nhan Như Ngọc, Mục Thành khóe miệng tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra nụ cười. Chung quanh những người khác, giờ phút này cũng là bị Nhan Như Ngọc ra sân tươi đẹp. Một người đẹp, có thể quá hấp dẫn toàn trường. Bất kể là người đàn ông còn là phụ nữ, liền đủ chứng minh người phụ nữ này đặc biệt cùng ưu tú. Một người sức hấp dẫn, không chỉ là đẹp, còn phải có cái loại đó khí chất. Khí chất cũng là đẹp một số, không thể không nói. Ít nhất đầu tiên nhìn dành cho người cảm giác, Nhan Như Ngọc chính là cái loại đó nữ nhân hoàn mỹ. Cái này Nhan Như Ngọc nếu là không có nhớ lầm, nàng hẳn là độc thân chứ? Mục Thành mở miệng nói, Mục thiếu gia, đúng là độc thân. Cái này Nhan Như Ngọc ở thành phố Trung Hải một mực vẫn rất có danh tiếng. Thế nào, thiếu gia ngươi có hứng thú? Bất quá Mục thiếu gia, cái này Nhan Như Ngọc nhưng mà một cái người khó đối phó. Muốn có được, thật không dễ dàng. Hành quản gia mở miệng nói, cùng Mục Thành quan hệ quen thuộc, mới dám nói như vậy. Hành quản gia, có tính khiêu chiến sự việc, ta hạng nhất là rất thích làm. Phụ nữ như vậy, nếu là không một thân dung nhan, vậy thật là đáng tiếc. Mục Thành trên mặt có nụ cười, cầm ly rượu, thẳng tắp đi tới nơi này. Đồng thời, ở một bên khác, cũng có ba người vào sân. Cái này ba người cả người thẳng âu phục, mà trong ba người, ở giữa nhất người, vậy một đôi hữu thần đôi mắt, cả người thay âu phục sau đó, tránh kinh lối ăn mặc, độc lộ vẻ phái nam mị lực. Dịch Tiểu Phi trước kia ở Lục Uyển Âm bên người, bị người ngoài gọi là đẹp trai điệu đà, đây coi như là đối với giá trị nhan sắc khẳng định. Người dựa vào ăn mặc, Dịch Tiểu Phi mặc âu phục dáng vẻ vẫn là rất anh tuấn. Còn bên cạnh đi theo tới hai người khác là nhóc mập Huyền Đức, còn có Diệp Vô Đạo. Nhóc mập hiếm thấy xuyên một hồi nghiêm chỉnh cải trang, ngày hôm nay ở bên này vì có thể thật tốt cua em gái, còn đánh sắp xếp một chút đầu. Lão đại, tổng giám đốc Nhan thật giống như tiến vào, ngươi xem, chính ở bên kia, ra tay một cái, bên người liền vây quanh không ít người đàn ông. Lão đại, muốn không muốn ta ra tay giúp ngươi đánh một chút, dầu gì là ta chị dâu à? Huyền Đức hướng Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, mà Dịch Tiểu Phi đi lúc tiến vào, con mắt thứ nhất nhìn thấy được tình huống bên kia, khẽ mỉm cười. Không có sao, Như Ngọc là ta, nụ cười kia rất tự tin, lại là mang xấu xa vẻ. Mà Huyền Đức nhìn Dịch Tiểu Phi như vậy, sững sốt một chút, lão đại, người đẹp trai đứng lên,